Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 3 năm sau. Về sau tiến vào thút thít đầm lầy, tìm tới vật liệu lục tục ngo ngoe lại luyện chế ra 9 tòa. Vừa vặn mấy năm này Thanh Nguyên Kiếm Tông tấn mãnh phát triển. Tại trung đê cấp đan dược đại lượng cung cấp đáp ứng. Chân khí cảnh cao thủ không ngừng hiện lên. Lục Thanh Phong đi vào Lạc Hà Tông trước đó, Thanh Nguyên Kiếm Tông cũng đã là thực sự Thượng Dương Quốc bá chủ. Lại không cái thứ hai thế lực có thể đưa ra phải. Thế là tại Đảng Dương Quận, Nghiễm Nguyên Quận, Thượng Cốc Quận thành lập phân đường, quảng thu đệ tử, đồng thời đem tổ sư đường mở ra. Mỗi tháng mùng 1, 15 cung cấp các quận huyện con dân tế bái, Thượng Dương Quốc mấy trăm vạn con dân, hương hỏa thu hết, so Lục Thanh Phong tại Phù Phong Sơn lúc tín đồ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Phù Phong Sơn lúc, Lục Thanh Phong hàng năm có thể còn sót lại hương hỏa. Ước là 10 cái hương hỏa đồng tiền lớn, tương đương với 10 khối linh thạch, Lục Thanh Phong có thể mượn nhờ Hoàng Đình Kinh đem luyện hóa thành một tiền thiên ngân. Giá trị tăng lên gấp 10, tương đương với 100 khối linh thạch. Nếu là không tính chi tiêu, cái lượng này còn có thể lật cái 3 lần, mà cất đặt tại Thượng Dương Quốc 12 tòa tượng tổ sư. Đơn nhất tòa hàng năm thu thập hương hỏa liền bù đắp được Phù Phong Sơn 1 năm thuần thu nhập. Những này hương hỏa cũng không cần hồi báo tín đồ. Tất cả đều là thuần thu nhập. Nói cách khác, 12 tòa tượng tổ sư hàng năm có thể vì Lục Thanh Phong cung cấp 12 tiền thiên ngân. Tương đương với 1.200 khối linh thạch, có thể so với một tòa cỡ trung mỏ linh thạch một năm sản xuất. Thiên ngân tác dụng nhiều hơn, trừ bồi dưỡng thất sát ác quỷ, còn có thể lớn mạnh đô thiên ma thần, thôi động đặc thù hệ pháp khí. Như là phù tâm đang luyện thành, nhưng vì dầu tháp, tiết kiệm vô số pháp lực, ngoài ra cọ rửa đan dược, pháp khí, có thể tăng lên phẩm chất, về phần mượn nhờ hương hỏa nguyện lực hiển hóa thần tích. Hiện ra pháp thân, lại là thần chỉ đặc hữu bản sự, bình thường tu sĩ không cách nào làm được. Lục Thanh Phong đang khóc trong đầm lầy không thể siêu tập đến luyện chế thất sát phiên mấy loại vật. Liệu, thiên ngân một mực dùng để tế luyện đô thiên ma thần. Giờ phút này đi vào Lạc Hà Tông, cuối cùng có thể luyện chế cái này tông pháp khí, tu hành, luyện đan, tế luyện pháp khí, trò chơi, hồng hoang. Bất chi bất giác, lại là 3 năm, Lạc Hà Tông, Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, đều chiếm tụ vân sơn mạch một tòa linh phong. Bị tứ phương tán tu tịnh xưng tụ vân tứ phái, bốn phái 3 năm một lần mở rộng sơn môn, thu môn đồ khắp nơi, tụ vân sơn mạch tán tu hoặc là các thành con dân. Năm chưa tròn 20 người, đều có thể tham dự khảo hạch, Lạc Hà Tông cũng là như thế. Tụ vân tứ phái tại toàn bộ Bích Dương Hồ tu hành giới dù không ra gì, nhưng ở tụ vân sơn mạch cái này vạn dặm chi địa. Lại là nổi tiếng tiên môn đại phái, Lạc Hà Tông sơn môn mở rộng, tứ phương tán tu tụ tập, các thành cầu tiên người nối liền không dứt, vãng lai người không hạ mấy ngàn, nhưng mà khảo hạch khắc nghiệt đến cực điểm, có thể thông qua nhập môn khảo hạch không đủ 100. Hàng năm tuyển nhận đệ tử, hẹn tại 30 đến 50 ở giữa. Đều là căn cốt thượng giai có lẽ có đại nghị lực người. Sừng sững 400 năm, Lạc Hà Tông sớm có một bộ thành thể hệ khảo hạch phương thức. Lục Thanh Phong gặp, cũng không nhịn được tán thưởng. Thu đồ về sau, chính là cùng khai sơn thu đồ đồng bộ cửa trung tiểu so. Ý đang khảo sát chúng đệ tử tu hành tiến độ, tông môn sẽ xuất ra không ít đan dược, pháp khí. Làm khen thưởng, khích lệ chúng đệ tử dụng tâm tu hành, nỗ lực phấn đấu, đồng thời, thông qua chúng đệ tử tiểu bỉ đấu pháp, thi triển các loại thuật pháp, pháp khí, hiển lộ tiên đạo đẹp lạ thường, cũng có thể vì đệ tử mới nhập môn dựng nên tấm gương. Mang mang lục lục thu đồ đại điển kết thúc sau ngày thứ hai. Lạc Hà Tông 3 năm một lần tông môn tiểu bỉ mở ra. Đại ca, Lạc Hà Tông đệ tử thực lực quá yếu. Lần này tiểu bỉ, nhị ca cần phải xuất tẫn danh tiếng. Hắn yêu nhất làm náo động. Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Vũ thu thập thỏa đáng. Đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt giòn tiếng nói. Đảo mắt 3 năm, Lục Thanh Vũ càng thêm duyên dáng yêu kiều. Lục Thanh Phong điệu thấp, Thanh Vũ lại không chịu nổi tính tình. Ngân Giác Sơn tu luyện sau khi thường xuyên đáp lấy Bạch Hạc du lãm Tụ Vân Sơn Mạch. Bởi vì Lục Đại Sư muội muội thân phận, lại bị Lạc Hà Tông đệ tử tôn xưng là Thanh Vũ tiên tử. Thanh Vũ sau khi trở về, hướng đại ca Dương Dương đắc ý khoe khoang. Lục Thanh Phong giờ khóc giờ cười. Bất quá Thanh Vũ cùng Bạch Hạc làm bạn, lại có Nhạc Diệu Âm chiếu cố, cùng Lạc Hà Tông không ít đệ tử vãng lai, tuyệt không như Lục Thanh Phong quái gở, ngược lại là khiến Lục Thanh Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhà mình tiểu muội, Lục Thanh Phong tất nhiên là không muốn để cho nàng trở thành một con trong lồng tước. Về phần Lục Thanh Vũ an nguy, không nói trước trên người nàng có bao nhiêu Lục Thanh Phong cho nàng chuẩn bị át chủ bài. Riêng là đã tấn thăng trúc cơ cấp độ Bạch Hạc là đủ bảo hộ Lục Thanh Vũ chu toàn. Nghe Thanh Vũ diễu cợt Thanh Sơn, Lục Thanh Phong mắt nhìn Thanh Vũ, chế nhạo nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ngươi nhị ca 2 năm này tại tu vi bên trên thế nhưng là đem ngươi cho hất ra. Không phải liền là... do ta sớm mấy ngày tấn thăng chân khí cảnh tam trọng mà. Có gì có thể đắc ý? Lục Thanh Vũ quệt miệng, có phần không phục. Lục Thanh Sơn gia nhập Lạc Hà Tông đã có 3 năm. Lần này tiểu bỉ cũng có tham gia. Lấy hắn một thân chính tông cấp công pháp. Thậm chí còn có siêu giai thuật pháp cùng cao giai thuật pháp bằng thân. Tuy chỉ là chân khí cảnh tam trọng, nhưng phóng nhãn Lạc Hà Tông trúc cơ trở xuống đệ tử, coi là thật tìm không thấy một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Tiểu tiểu Lạc Hà Tông, cao thâm nhất một môn công pháp, cũng bất quá là trên lý luận có khả năng tu luyện đến kết đan kỳ tinh diệu cấp công pháp, Lạc Hà Công, tại tinh diệu cấp pháp môn bên trong thuộc về thấp nhất một ngăn. Cùng Lục Thanh Sơn tu hành, là phù kiếm điển, tuyệt đối không thể so sánh. Ngoài ra, Lạc Hà Tông bên trong mạnh nhất thuật pháp cũng chỉ có giải rác mấy môn pháp thuật trung cấp. Còn có thể xưng bí pháp cao giai thuật pháp, lại là một môn đều không có. Lục Thanh Sơn không có gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Tinh lực có hạn, nhưng ở Lục Thanh Phong chỉ điểm xuống, cũng trùng tu một môn siêu giai thuật pháp, một môn cao giai thuật pháp. Tạo nghệ, nghiền ép Lạc Hà Tông chân khí cảnh đệ tử lại dư xài. Dù là không sử dụng cao giai, siêu giai thuật pháp, chỉ dựa vào La Phù kiếm điển, tự mang kiếm khí. Uy lực cũng không kém cỏi bất luận cái gì trung giai thuật pháp. Lục Thanh Vũ tình huống cùng Lục Thanh Sơn không sai biệt lắm. 3 năm này kiến thức Lạc Hà Tông đệ tử thực lực. Đối nhị ca tham gia lần này tiểu bỉ tự nhiên vô cùng có lòng tin. Ngoài miệng nói nhị ca thích ra danh tiếng, trên thực tế trong lòng cũng rất chờ mong Lục Thanh Sơn tại tiểu bỉ bên trên quét ngang Lạc Hà Tông chúng đệ tử thời khác. Chỉ là tu vi của hắn lại so Lục Thanh Sơn kém một bậc. Sớm mấy ngày mà thôi, không có gì có thể nói. Lục Thanh Phong cười cười, không tiếp tục đả kích Thanh Vũ, trong miệng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, từ Ngân Giác Sơn thâm lâm bên trong bay ra 2 đầu mãnh cầm. Một là Thiết Vũ Phi Ưng, một là Bạch Hạc, đây là Lục Thanh Phong đang khóc trong đầm lầy thuần phục. Trước đó lưu tại trong đầm lầy, tại Lạc Hà Tông an định lại mới đưa bọn chúng gọi. Trừ cái này 2 đầu mãnh cầm bên ngoài, còn có Vân Tước Điểu. đan điểu, loan điểu, ngũ sắc điểu, hồng nhạn, thần miêu ưng, cái trước là sớm nhất đi theo Lục Thanh Phong huynh muội ba người. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng có tình cảm, sau năm loại giống chim, cùng Thiết Vũ Phi ưng, Bạch Hạc, cũng vì yếu hóa bản bảy chim, là Lục Thanh Phong thi triển thất cầm tiểu diễn thần số cần thiết. Đang khóc trong đầm lầy thuần phục về sau, liền bắt đầu lấy tự linh đan nuôi nấng, chưa từng nhập giai tự linh đan, đến nhất giai tự linh đan lại đến nhị giai tự linh đan. Trước mắt đầu này Thiết Vũ Phi ưng cùng Bạch Hạc đã đặc biệt từ nhị giai tấn thăng làm tam giai, dùng để thay đi bộ không thể thích hợp hơn. Bạch Hạc, Lục Thanh Vũ gặp Bạch Hạc, lập tức đem vừa rồi không phục quên sạch sành xanh, thả người nhảy lên, rơi vào Bạch Hạc trên lưng. Bạch Hạc vốn là nhất có tiên khí giống chim, cho dù là rất nhiều tiên nhân, đều có chăn nuôi Bạch Hạc, coi là thay đi bộ. Lục Thanh Vũ như tiên tử, đứng ở Bạch Hạc trên lưng, càng là tiên khí mờ mịt. Lục Thanh Phong rơi vào tương đối hung mãnh Thiết Vũ Phi ưng trên lưng, liền khiến hai đầu tam giai mãnh cầm hướng Tấn Vân Phong phương hướng bay đi. Lạc Hà Tông tiểu bỉ, ngay tại tới gần Tấn Vân Phong luận pháp trên đỉnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.